người thành thật sẽ không thành công hơn, người thành thật sẽ thành công hơn. Cho dù chúng ta phải đương đầu với những chướng ngại to lớn hơn, chúng ta cũng không lừa đảo để thành công. Chúng ta thà thành thật mà nghèo còn hơn giàu có mà không thẳng thắn. Không có gì hạnh phúc hơn khi có một lương tâm trong sạch nhất là lúc chúng ta đương đầu với cái chết. Giới thứ ba còn có trách nhiệm trong vấn đề tình dục. Nếu hai người phong phối gìn giữ mối quan hệ đúng đắn, ân cần thương yêu và trung thành với nhau, thì tình yêu của họ được bảo vệ. Không có người thứ ba nào có thể xen vào giữa. Trách nhiệm tình dục rất quan trọng. Vì nếu không có trách nhiệm, đối sự tàn nhẫn sẽ xảy ra. Bọn chủ chứa ma cô hủy hoại đời sống của các thiếu nữ và những người bị gục ngã bởi tính ham nhục dục là những kẻ tiếp tay cho những hành vi ác độc. Nhưng ở đây chúng ta sẽ không phán xử mà là biện hộ cho tình thương yêu và từ bi thực sự đúng. Nếu chúng ta có thể thanh tịnh tâm chúng ta và kiềm chế những ham muốn nhục dục thì sẽ có ít khổ đau và ít bị lợi dụng hơn trong thế gian này. Và bệnh AIDS đáng sợ nay đã trở thành một tai họa trên khắp thế giới cũng có thể bị ngăn chặn. Giới thứ tư là không nói dối mà nói sự thật. Một lần nữa, chúng ta không nên nghe những kẻ nói rằng ta sẽ không thành công nếu không nói dối và đóng vai giả dối. Lòng chân thật là một trong thập pháp 10 đức hạnh được tuyệt để tuân theo bởi một Bồ Tát, một người muốn đạt Phật quả. Tất cả những người Phật tử cũng phải phát triển những đức hạnh đến một mức độ đáng kể nếu muốn đạt được A-la-hán quả, giải thoát khỏi vòng sinh tử. Đức Phật muốn chúng ta hết sức ngay thẳng nên đã khuyên cáo chúng ta không nói dối, thậm chí khi nói đùa chơi. Cho nên chúng ta nên cố gắng hết mình để giữ giới cao quý không nói dối này. Hơn nữa, mặc dù chúng ta không tìm nó, thanh danh của một người chân thật vẫn lan tràn xa rộng. Thậm chí người dòm pha cũng phải thừa nhận và kính trọng người chân thật. Giới thứ năm là không uống rượu và dùng ma túy, vì chúng làm tâm đần độn và chúng ta, và chúng cũng có hại cho thân thể. Một số người nghĩ rằng giới này cho phép uống một chút có tính cách giải trí, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Đức Phật không muốn chúng ta làm hại chánh niệm có thể quay về khiến chúng ta làm hại những giới khác. Ngoài ra, rượu rất có hại cho sức khỏe của chúng ta. Về ma túy, tất cả chúng ta đều đồng ý những chất ma túy mạnh như heroin, bạc phiến rất có hại, nhưng thuốc lá được một số người nghĩ rằng không ở trong giới này. Ở thời đại Đức Phật, thuốc lá rõ ràng chưa được khám phá ra. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của ngày nay, chứng cớ y khoa quá mạnh về sự tai hại của thuốc lá và những cố gắng của các chính phủ trên khắp thế giới cấm hoặc cắt bớt sự sử dụng thuốc lá, chúng ta tin tưởng để nói rằng nếu Đức Phật ở đây ngày nay thì Ngài cũng khuyến cáo chúng ta đừng hút thuốc lá, vì Ngài không muốn chúng ta làm hại đến sức khỏe, thể chất chúng ta, mà Ngài cũng chẳng muốn chúng ta bị nghiện ngập với chất ma túy nhẹ nhưng đã được chứng tỏ có hại này. Có thể nói nhiều hơn nữa về tai hại của rượu và thuốc lá đã trút và vẫn còn đang trút lên đầu xã hội, nhưng điều đó không nằm trong phạm vi cuốn sách này để đi vào một cuộc thảo luận dài về đề tài này. Chỉ cần rằng chính quan điểm của chúng ta, ngay cả đến cái gọi là uống chơi và hút sách cũng có phần vi phạm đến tinh thần của giới thứ năm này. Cho nên tốt hơn là tuyệt đối giữ giới nhất là trường hợp về rượu khi đã suy xét đến những lời dạy của Đức Phật. Này các tỳ kheo, dùng các chất rất sai trong lúc tu tập phát triển và thi hành lặp đi lặp lại khiến chúng ta đi vào địa ngục, thế giới thú vật, thế giới ngạ quỷ, và kết quả tối thiểu ta cũng phải tái sanh làm người bị mất trí. Khi chúng ta giữ năm giới, chúng ta đem hạnh phúc và yên ổn đến cho người khác bằng cách nào? Tại sao không một ai còn phải lo lắng về chúng ta? Họ không còn phải lo sợ chúng ta, họ sẽ thấy an toàn và thoải mái với chúng ta, vì họ có thể thấy được bảo đảm là chúng ta không làm hại họ, trộm cắp của họ hay lừa đảo họ. Chúng ta sẽ không ngoại tình với vợ chồng của họ, chúng ta không nói dối với họ. Và gì nữa, chúng ta không uống rượu, không hút thuốc lá, họ không phải lo lắng về con cái họ bắt chước chúng ta quen thói rượu chè hay thuốc lá, hay nguy hiểm hơn mà họ phải đối đầu bởi phải hít vào các làn khói thuốc. Họ sẽ cảm thấy họ có thể tin chúng ta vì chúng ta không còn uống rượu. Chúng ta là người có đạo lý và giữ vững cách sống trung thực và đạo đức. Chúng ta không làm hại ai. Những kẻ sai đắm dục lạc có thể nghĩ rằng chúng ta sống một cuộc đời buồn tẻ và chúng ta khờ dại, nhưng điều đó không thành vấn đề. Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta là thế. Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta hạnh phúc. Và nói thật, chúng ta sẽ được sáng lên bởi người hiền. Cho nên thật tốt lành khi chúng ta giữ năm giới căn bản. Hơn nữa, chúng ta tu tập sự thanh dung và tự tế. Chúng ta quan tâm và chia sẻ bất cứ gì chúng ta có thể, chúng ta cũng trao dồi chánh niệm như lời Đức Phật khuyên. Chúng ta cố gắng sống một cuộc đời có chánh niệm. Chúng ta hành thiền để đạt nhiều hiểu biết hơn về bản chất cuộc sống của chúng ta. Đặc tính của nó là vô thường, khổ đau và vô ngã. Bởi vậy, khi chúng ta thực hành những điều ấy, chúng ta đã sống một cuộc sống thánh, cuộc sống thiện, thì ta có gì phải sợ khi chúng ta chết? Chúng ta có nuối tiếc gì? Đó là lý do tại sao chúng ta nói để chết êm ả chúng ta phải sống tốt đẹp, và rằng khi chúng ta sống tốt đẹp chúng ta có thể chết êm ả. Chúng ta có thể ra đi an lạc mãn nguyện bằng chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta có thể. Đúng, chúng ta thể mắc một số sai lầm trên đường đời, nhưng ai mà không lầm lẫn. Jesus Christ có lần đã nói, hãy để cho kẻ không tội lỗi ném hòn đá đầu tiên. Cho nên trước khi chúng ta học hỏi và trở nên chính chắn, chúng ta có thể đã có một số hành vi xấu. Việc đó có thể hiểu được vì tất cả chúng ta đều không hoàn hảo. Nhưng vấn đề là một khi chúng ta nhận thức được những lỗi lầm của chúng ta bắt đầu trao đổi tình thương và từ bi. Chúng ta bắt đầu giữ giới và thanh lọc tâm trí. Chúng ta có thể có hạnh phúc vì chúng ta có sự giờ thay đổi để đi đúng đường. Như người ta thường nói, muộn còn hơn không. Chúng ta để muộn một chút sau những người khác, nhưng ít nhất chúng ta vẫn tới. Chúng ta là những cứu tinh của chính mình. Đôi khi là một nhà sư, tôi được yêu cầu đến tụng kinh cho tăng lễ. Tôi cảm thấy buồn cho gia quyến của người chết, nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy không giúp được gì vì có quá nhiều khó xử trong vai trò của một nhà sư đi tụng kinh đám tang. Một ngày nọ, một phụ nữ trẻ tuổi đến gặp tôi. Cha cô mới chết sáng hôm đó, ông mới chỉ có 42 tuổi. Tôi nói với tôi bằng tiếng Phúc Kiến, xin mời thầy đến tụng kinh, xin thầy mở con đường cho cha tôi. Tôi nhìn cô ta với tất cả tấm lòng từ bi mà tôi có thể tập trung. Tôi có thể cảm thấy sự bối rối và đau khổ của cô. Cô khoảng chừng 20 tuổi và là một người con gái có hiếu. Trong thâm tâm tôi nói thầm với mình, trời ơi, tôi sẽ mở đường cho người như thế nào đây? Con đường tưởng tượng nào tôi sẽ vẽ trong không khí cho hồn tưởng tượng đặt chân lên? Làm sao tôi có thể nói với người phụ nữ trẻ tuổi, tội nghiệp đang đứng ở trong tình trạng buồn phiền và bối rối rằng không có con đường nào như cô có lẽ đã tưởng tượng như thế? Đức Phật cũng có lần ở trong tình thế như vậy, và ngài đã trả lời ra sao? Một hôm, một người trẻ tuổi lại gần Đức Phật và hỏi ngài, bạch Thế Tôn, cha con chết, xin mời Đức Phật đến và cầu nguyện cho cha con, cứu độ linh hồn ông ấy để ông ấy có thể đi lên thiên đàng. Những người Bà La Môn thức cử hành những nghi thức này, nhưng Đức Phật lại còn mạnh hơn họ nhiều. Nếu ngài sẽ làm điều đó, chắc chắn hồn cha con sẽ bay thẳng về thiên đàng. Đức Phật trả lời rất tốt, hãy đi ra chợ và đem về cho ta 2 cái bình đất và 1 bình bơ, 1 cái bình đất và 1 cái bình bơ. Người trẻ tuổi sung sướng vì Đức Phật đã hạ cố thi hành một số thần thông để cứu linh hồn cha của mình. Anh ta vội vã đi ra phố mua các thứ mà Đức Phật bảo. Đức Phật chỉ dẫn cho anh ta để bơ vào một bình và một và đổ đá vào bình kia rồi ném cả 2 bình xuống đó, xuống ao. Người trẻ tuổi làm theo và cả 2 bình đều chìm xuống đáy ao. Rồi Đức Phật tiếp tục, bây giờ hãy lấy 1 cái gậy và đập vỡ 2 bình đó ở dưới ao. Người trẻ tuổi làm theo, 2 cái bình bị đập vỡ, bơ và bơ thì nhẹ đã nổi lên, còn hòn đá bị nặng nên vẫn còn ở dưới ao. Rồi Đức Phật nói, bây giờ nhanh lên đi tập hợp tất cả những thầy tu, hãy nói với họ đến và tụng kinh để bơ chìm xuống và viên đá nổi lên. Người trẻ tuổi nhìn Đức Phật sửng sốt nói, bạch thấy Đức Thế Tôn, ngài có nói thật không ạ? Chắc chắn ngài không thể trông chờ bơ nhẹ mà chìm và đá nặng nổi, điều đó ngược lại với quy luật tự nhiên. Đức Phật mỉm cười và nói, này con đã thấy nếu cha con có một cuộc đời lương thiện thì những hành vi của ông cũng nhẹ như bơ, cho dù thế nào thì ông cũng lên thiên đàng, không ai có thể cản được ngay cả đến ta, không ai có thể chống lại nghiệp lực thiện thiên nhiên. Nhưng nếu cha ngươi có một cuộc đời bất thiện thì cũng giống như hòn đá nặng, cha ngươi sẽ bị chìm vào địa ngục dù tụng kinh nhiều đến đâu đi nữa, bởi tất cả các thầy tu trên thế giới này cũng không thể gây thành khác được. Người trẻ tuổi hiểu rõ anh chữa lại quan niệm sai lầm của anh và nhìn đi lân quanh đòi hỏi cái không thể được. Nụ cười của Đức Phật đã đi tới điểm không ai có thể cứu chúng ta, tối thiểu của tất cả sau khi chúng ta chết. Theo nghiệp lực, chúng ta là sở hữu chủ của những hành vi của chúng ta. Chúng ta là người thừa hưởng những hành vi của chúng ta. Những hành vi của chúng ta thực sự là tài sản của chúng ta. Chúng là chỗ nương tựa thực sự của chúng ta, là những thân nhân thật sự của chúng ta. Chúng là trung tâm, từ đó chúng ta xuất phát. Khi chúng ta chết, chúng ta không mang được dù chỉ có một xu với chúng ta hay bất cứ thứ đồ gì của cá nhân chúng ta, cũng chẳng có thể mang được một trong những người thân để cùng đi với chúng ta. Giống như chúng ta đến một mình theo người của chúng ta thì chúng ta cũng phải ra đi một mình. Nếu chúng ta hiểu rõ nghiệp lực thì chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy sống một cuộc đời lương thiện quan trọng đến như thế nào trong khi chúng ta còn sống. Đợi đến lúc chết thì sẽ quá muộn, có một chút gì đó có thể làm được. Tái sanh ngay tức khắc. Tuy nhiên có một vài trò mà người thầy tôi có thể áp dụng trong việc tụng kinh tang lễ, đó là cách chia sẻ công đức của Phật giáo, chia sẻ công đức hai hồi hướng, công đức ảnh hưởng thế nào. Trước khi chúng ta có thể giảng nghĩa điều này, trước hết chúng ta phải hiểu cái gì xảy ra vào lúc chết. Theo Đức Phật, tái sinh xảy ra lập tức sau khi chết. Thức có tính chất sinh diệt không ngừng, không có khoảng cách giữa cái chết và tái sinh kế tiếp. Và lúc chúng ta chết thì lúc sau tái sinh xuất hiện cả trên bệnh viện con người, cũng như bệnh viện thú vật, bệnh viện ngạ quỷ, bệnh viện Atula, địa ngục hay bệnh viện thiên giới. Tái sinh theo nghiệp của ta, nếu ta sống một cuộc đời lương thiện, nói chung ta sẽ được sự tái sinh tốt. Tâm ở trong trạng thái thiện vào lúc chết làm cho tái sinh tốt đến, ta có thể tái sinh làm người hay thần ở một trong nhiều cảnh giới cõi trời. Đức Phật có thể nhìn thấy bằng năng lực tâm linh những cảnh giới khác nhau về kiếp sống, và cũng nhìn thấy chúng sinh chết ra sao và tái sinh ngay lập tức theo những hành vi của chúng. Đức Phật và nhiều các nhà sư thời đại của Ngài đã có thể nhớ lại được tiền kiếp. Nếu ta sống một cuộc đời tội lỗi thì tái sinh sẽ xấu đến ta. Tái sinh xấu sẽ đến. Một trong bốn trạng thái thống khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay Atula. Nhưng dù tái sinh vào bất cứ nơi nào, ta cũng không đậy, không ở đấy vĩnh viễn. Khi thọ mạng ở đó hết hạn, cái chết xảy ra và nó đi vào một tái sinh mới. Cho nên kiếp sống ở địa ngục hay ngạ quỷ cũng không có vĩnh viễn. Có hy vọng sẽ có cơ hội, tuy có thể phải mất một thời gian không thể trước để có cơ hội này. Cho nên tốt hơn là đừng để rơi vào những nơi thống khổ. Một khi đã rơi vào đó, không ai biết sẽ phải ở đó bao lâu, có thể dường như vô tận. Tương tự như vậy, kiếp sống ở cõi trời cũng không vĩnh viễn. Khi kiếp sống tại đó đã mãn, rất có thể rơi vào bình viện thấp hơn. Chỉ có các bậc A-la-hán đã rũ bỏ tất cả ham muốn để tái sinh, đã loại bỏ được tất cả những ô nhiễm của tham, sân và si, chứ không phải tái sinh. Lúc chết họ không còn phải sinh vào bất cứ một trong 34 bệnh viện kiếp sống. Họ không còn bị luân hồi, không còn bị vào vòng sinh tử. Họ đạt được vô vi niết bàn, tức là dập tắt được toàn bộ khổ đau của thân và tâm. Nhưng cho đến khi trở thành A-la-hán vẫn phải tái sinh. Chia sẻ công đức ảnh hưởng ra sao? Bây giờ muốn hồi hướng công đức cho hữu hiệu, điều cần thiết là người nhận công đức phải biết việc gì đang xảy ra. Người đó phải có mặt và có thể chấp nhận những hành vi thiện được tiến hành bằng tên người ấy hay nhân danh người ấy. Nếu người ấy chấp nhận thuận thì sự chấp thuận hay trạng thái tâm vui vẻ là một trạng thái thiện trong tâm. Nói một cách khác, người ấy giành được công đức cho chính mình bằng cách vui mừng những hành vi lương thiện đã được làm vì người ấy. Bởi vậy không phải là chúng ta chuyển công đức của chúng ta cho người ấy, việc đó theo nghĩa đen không thể làm được. Cái xảy ra là người ấy vui mừng, và sự vui mừng ấy là một hành vi công đức, khiến cho sự đau khổ của người ấy có thể giảm đi và hạnh phúc của người ấy tăng lên. nếu sau khi chết tái sinh xảy ra trong bệnh viện con người hay thú, chúng sinh sẽ không ở trong vị trí biết được điều này gì xảy ra, chẳng hạn còn là một bào thai trong dạ con, người mẹ trong những hoàn cảnh như vậy, người ấy không thể vui hưởng hay chia sẻ được trong việc làm công đức. Nếu người đã bị tái sanh vào địa ngục, người ấy cũng không thể biết cái gì sẽ xảy ra trên thế giới này, vì người ấy bị đau khổ ở địa ngục. Đây là một bệnh viện khác của kiếp sống trong người đó. Người ấy không hiểu biết về cái gì diễn ra nơi đây trên trái đất. Nếu người ấy được tái sinh làm người cõi trời cũng không hẳn là người ấy có thể tiếp xúc được với thế giới này. Người ta nói rằng vì quá sinh sướng và quá bận rộn tìm hiểu cái tuyệt vời của kiếp sống mới, họ không thể quan tâm đến cái gì đã xảy ra trên trái đất. Thời gian chỉ là tương đối, và một ngày ở tầng trời ta và sinh xa được nói rằng bằng 100 năm trái đất. Cho nên vào lúc mà người trời ấy là nói vậy, nhìn xuống dưới này chúng ta tất cả đều đã chết đi. Và rồi hơn thế nữa, chúng ta không thể nói chắc người trời tự động có thần thông tâm linh để nhớ lại tình tiết của mình. Mặc dù kinh sách có ghi lại một số trường hợp người trời nhớ những gì họ đã làm từ ở tiền kiếp để được tái sanh vào cõi trời. Cho nên trong kinh Tirokutta, Đức Phật nói với một người Bà La Môn là chỉ có thần hồn bất hạnh của ta mới có thể chia sẻ công đức. Thì ta, những thần hồn này tuy ở trong những cảnh giới riêng của họ có thể quan sát bình luận của loài người bằng chính mắt của họ, nhưng họ nhận thức được những hành vi công đức được làm cho họ và vui hưởng về điều này, thì họ có thể giành được công đức do sự vui mừng của họ. Đương nhiên không ai muốn người thân của mình tái sinh làm thần hồn bất hạnh Pita. Người ta thích nghĩ là họ sẽ tái sinh làm người hay làm ở cõi trời. Vì thế người Bà La Môn hỏi Đức Phật cái gì sẽ xảy ra nếu người chết đã giành được sự tái sinh tốt. Đức Phật trả lời, chia sẻ công đức vẫn là tốt, người ta sẽ lạc hưởng hơn luân hồi. Lúc bắt đầu chắc chắn có một số thân quyến của chúng ta ở tiền kiếp đã có tái sanh không may thành Pita. Vì tuổi thọ của Pita rất dài, họ vẫn còn ở quanh quẩn đâu đó, cho nên chúng ta chia sẻ công đức với thân quyến quá cố và với tất cả chúng sanh. Ngoài ra, Đức Phật nhấn mạnh, người làm hành vi tốt vì đã ra đi chính mình cũng giành được công đức. Chia sẻ công đức là một truyền thống Phật giáo. Người Phật tử làm những hành vi tốt như cúng dường thực phẩm và những đồ cần thiết cho các thầy tu, bảo trợ, in kinh và bố thí cho công cuộc từ thiện như chỗ ở người già, bệnh viện từ thiện và cơ sở cho người tàn tật. Rồi người ấy mời những người đã ra đi và tất cả chúng hữu tình vui hưởng và chia sẻ công đức. Điều này tự nó là hành vi tốt, người làm không mất biết công đức nào mà còn được hưởng nhiều hơn bởi sự chia sẻ. Vì hành động chia sẻ là một hành vi công đức khác, cho nên người sống có hai công đức: thứ nhất là thực hiện thành hành vi tốt, và thứ hai là chia sẻ công đức. Sự có mặt của các nhà sư để tụng kinh và nói pháp cho những người thân bị mất mát vào lúc buồn phiền của họ cũng là sự hỗ trợ tinh thần to lớn. Nhà sư có thể nhắc nhở những thân nhân còn sống về giáo lý vô thường khổ và vô ngã của Đức Phật. Các nhà sư thuyết phục thân nhân chấp nhận sự khổ đau với trí tuệ, phấn đấu chuyên cần hơn để đạt đến nước bàn sự chấm dứt hoàn toàn tất cả khổ đau. Nếu chúng ta hiểu và chấp nhận khái niệm Phật giáo về tái sanh xảy ra ngay lập tức, thì chúng ta sẽ hiểu được điều quan trọng là phải thực hành những hành vi tốt trong khi chúng ta đang sống. Bởi làm những hành vi tốt, chúng ta có nghiệp tốt. Nghiệp là di sản thực sự của chúng ta, vì chỉ có hành vi hay nghiệp mới có thể theo chúng ta. Sau khi chết, việc đốt vàng mã, nhà cửa, xe cộ bằng giấy, v.v. không có lợi lộc gì cho người chết. Việc làm này đi ngược lại với cái hợp lý của hình nghiệp. Hơn thế nữa, chúng ta có thể quyết định làm sao có thể đốt cái gì ở nơi đây lại có biến thành cái gì bên kia thế giới hay ở bất cứ nơi nào. Cái gì được đốt thì là cháy, nó vẫn là cái cháy. Trong phạm vi nghiệp lực cũng vậy, dân cúng đồ ăn cho người chết cũng vô nghĩa. Khi tái sanh, chúng sinh mới sinh tồn bằng loại đồ ăn thích hợp với bình điện của kiếp sống. Bởi vậy chúng ta thấy Đức Phật không bao giờ bảo chúng ta cúng đồ ăn cho người chết hay đốt vàng mã, v.v. Hiển nhiên những nghi thức và nghi lễ tang chế được truyền thừa từ thế hệ này đến thế hệ nọ không có một tư tưởng nào làm căn bản và có nghĩa lý. Điều mà Đức Phật dạy là như đã giải thích trước đây, là một số hành vi tốt vì hai để tưởng nhớ đến người chết rồi chia sẻ công đức bằng cách tụng bằng tiếng Pali hay bằng ngôn ngữ chúng ta có thể hiểu được. Xin đem công đức này hướng về những người chết, xin những người chết hoan hỷ và chia sẻ công đức đã được làm. Tang lễ Phật giáo là một tang lễ đơn giản. Con đường Phật giáo có nghĩa là đơn giản. Nếu chúng ta hiểu và đánh giá cao con đường Phật giáo thì tang lễ Phật giáo sẽ rất đơn giản, tránh nghi thức và nghi lễ dị đoan, tránh sợ hãi lo lắng hay bối rối. Ta không cần phải đốt cái này cái kia, tiến hành những loại nghi thức xa lạ, phải tuân thủ tất cả những điều cấm kỵ, tất cả những thứ hoàn toàn vô nghĩa và gây bối rối cho những người sống cùng bị cuốn theo điều đó vì sợ hãi áp lực xã hội hay dốt nát hơn bất cứ cái gì ta. Ta không phải mời những người chuyên nghiệp để tụng kinh hay thực hiện các nghi lễ cho một lễ phí nặng nề lên cả ngàn mỹ kim hay thuê một ban nhạc để cử nhạc, mặc dù có thể là nhạc rất nghiêm trang. Là một vị Phật tử, ta chỉ cần mời những nhà sư Phật giáo để tụng kinh Phật, không cần phải dài cho là tốt. Nếu có thể, kinh này được dịch ra tiếng Anh hay Trung Hoa để tất cả mọi người có thể có mặt, có thể hiểu được, cảm niệm và suy ngẫm về cái đã được tụng, những gì Đức Phật đã dạy về bản chất của sự sống và cái chết. Quan trọng nhất là giữ năm giới, bởi người cư sĩ tụng bằng tiếng Bali được phiên dịch thì tốt hơn. Theo nhà sư, sự gìn giữ tuân theo năm giới và sự tu hành căn bản của người cư sĩ Phật giáo, sau khi thọ giới, nhà sư có thể nói pháp an ủi khuyên giải khuyến khích người thân có thân nhân chết. Trong truyền thống nguyên thủy, các nhà sư không thu một khoản lệ phí nào vào buổi lễ của họ. Lễ này các nhà sư làm do lòng từ bi để hỗ trợ tinh thần cho những cư sĩ thành thành trong giờ cần thiết của họ. Bởi vậy, các nhà sư không tìm kiếm sự đền bù bằng tiền bạc vì điều đó không hòa hợp với tinh thần Phật pháp. Tuy nhiên, những cư sĩ thành thành đôi khi cũng dùng một phong thư đỏ cho vị sư để mua những thứ cần thiết như y áo hay thuốc men. Số tiền này nếu cúng dường chỉ là một biểu hiện biết ơn. Thực ra các nhà sư không mong muốn phong bì đỏ, và nếu nó được cúng dường thì chỉ là sự cúng dường hoàn toàn theo sáng kiến của người cúng dường. Phong bì này là biểu hiện sự biết ơn, không phải là lợi phí mà là cúng dường. Lợi phí trong trường hợp tang lễ thường là một món tiền lớn lao được ấn định bởi là người làm dịch vụ tang lễ trước khi đồng ý tiến hành những lễ. Những tế lễ từ Mỹ, và như chúng tôi đã nói, điều đó không phải là việc làm của một nhà sư. Những thân quyến đương nhiên có thể cúng dường đồ ăn cho các vị sư tại chùa. Những người có khả năng hơn có thể cúng dường in kinh sách Phật pháp để biếu không. Họ cũng có thể cúng dường cho những cơ sở từ thiện cho những người nghèo và những người túng thiếu. Thay vì những vòng hoa tang, thân quyến bạn bè nên được khuyến khích cúng cho những hội từ thiện đặc biệt. Tất cả những việc như thế làm tăng lễ có ý nghĩa, bớt đi những lễ thối vụng về đem đến nhiều bối rối và uổng phí tiền bạc. Chúng ta có thể học hỏi từ những người khác. Người chết có thể đem thiêu hay đem chôn ngay vào cùng ngày hay ngày hôm sau. Trên phương diện này, tôi nghĩ những gia đình nên học hỏi một đôi điều từ tán tang của người Hồi giáo mà tôi được biết là đơn giản, thực tế và không tốn kém. Một người Hồi giáo bạn tôi có nói cách thức của người Hồi giáo là chôn ngay vào ngày chết hay chậm nhất là ngày hôm sau. Cho nên, nếu một người Hồi giáo chết lúc 2 giờ chiều, người chết có thể được chôn trước khi mặt trời lặn vào cùng ngày. Nếu người chết vào buổi tối hay đêm, người ấy được đem chôn ngày hôm sau. Tang lễ không tốn kém, dễ lo liệu gì như bạn. Nhưng người bạn tôi nói Hồi giáo không khuyến khích tiêu pha phung phí và khuyến khích đơn giản tiết kiệm. Một đám tang Hồi giáo, theo như bạn tôi nói, có một quan tài với giá ít ỏi là 500 đồng. Rất khác với một tang lễ Trung Hoa có thể tốn kém 30.000 đồng. Thủ tục tang lễ của người Hồi giáo trong phạm vi Hồi giáo tương đối đơn giản và có ý nghĩa. Tang lễ của người Cơ Đốc giáo cũng đơn giản không kém và có ý nghĩa đối với người Cơ Đốc giáo, và sự chôn cất được thi hành trong phạm vi 48 giờ. Tôi tin rằng trong đời sống chúng ta không bao giờ ngưng học hỏi, thường có những cách làm tốt hơn và có ý nghĩa hơn. Nếu chúng ta duy trì tâm cởi mở và không không thành kiến chúng ta có thể học hỏi được từ những người khác. Trong kinh Kalama, Đức Phật khuyên chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ và điều tra nghiên cứu chính mình chúng ta. Nếu chúng ta thấy một thói quen tốt và có ý nghĩa thì chúng ta nên học theo. Nếu chúng ta thấy nó xấu và vụng về thì chúng ta không theo nó. Hay nếu chúng ta đã chót theo nó, chúng ta nên đủ dũng cảm và khôn ngoan để bỏ nó đi. Đức Phật nói không có gì mà ta phải theo một cách mù quáng, không hiểu biết hay không đặt câu hỏi. Đức Phật khuyến khích chúng ta đặt vấn đề và điều tra nghiên cứu, cả đến những lời ngài của ngài dạy cũng phải điều tra nghiên cứu. Và chỉ khi thấy những lời nói đó đúng thì hãy theo. Đức Phật không muốn chúng ta có niềm tin mù quáng mà là một niềm tin căn cứ vào kiến thức kinh nghiệm trực tiếp. Cho nên nếu chúng ta thấy những sự thực hành đơn giản và tốt ở những tôn giáo truyền thống khác, chúng ta có thể áp dụng và theo chúng, miễn là chúng ta không mâu thuẫn với niềm tin đạo lý của chúng ta. Về phương diện này, chúng ta có thể học hỏi từ những người về cách họ thi hành tang lễ nhanh chóng và không tốn kém. Chúng ta cũng nên loại bỏ những lời thấy dị đoan và không phải là Phật giáo của chúng ta. Tôi thấy có nhiều dị đoan trong tang lễ truyền thống của người Trung Hoa, và chính tôi đã thấy những lời nói, những lời thế này trong khi tụng kinh ở tang lễ. Tôi cảm thấy bất lực vì tôi chỉ có thể chứng kiến trong thầm lặng. Có một chút mà ta có thể làm được, truyền thống rất khó thể thay đổi, và bất cứ cố gắng nào để thay đổi thường gặp phải sự chống đối mạnh liệt và thậm chí bị kết tội nữa. Có những lúc tôi ngần ngại không muốn đi tụng kinh tang lễ vì băn khoăn rằng sự có mặt của tôi ở đó là phụng sự cho mục tiêu gì. Tôi luôn luôn hưởng ứng và cố làm những gì có thể được bằng cách nói pháp và làm trong sáng tỏ lập trường của Phật giáo bằng sự khéo léo có thể được. Tôi nghĩ rằng bây giờ là thời điểm cấp bách mà người Phật tử Trung Hoa xét lại những thói quen tăng lễ theo truyền thống nên giản dị quá theo trí tuệ Phật giáo. Tôi có thể bị chỉ trích về quan điểm của tôi, nhưng tôi cảm thấy nếu chúng ta không nói lên, chúng ta sẽ làm hại cho cộng đồng Phật giáo. Nếu tôi có thể đề nghị một tăng lễ Phật giáo đơn giản, tôi sẽ đề nghị việc hỏa táng nên được tiến hành cùng ngày nếu có thể được, còn nếu không thì ngày hôm sau. Tuy nhiên một số người muốn giữ thể được một vài ngày để thân viếng bạn bè ở xa có thể rồi chuẩn được người ra đi lần cuối. Hai, với nhiều lý do riêng tư, cho nên việc quyết định sẽ là một quyết định riêng tư cho gia đình, do gia đình lo liệu. Tôi này người thiêu hơn là chôn vì nhiều suy xét thực tế như thứ đất, dân số tăng trưởng, tiết kiệm chi phí tăng lợi có thể hướng vào những nhu cầu có nghĩa hơn như từ thiện. Người chết nên được tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo bởi thân nhân hơn là người lạ. Việc này có ý nghĩa và vì xác thân là người yêu dấu của chúng ta, và điều tối thiểu của chúng ta có thể làm được là nhẹ nhàng thi hành với lòng thương yêu kính trọng. Khi hài được mặc quần áo không hề cần phải biết thiết cân cần thiết phải khoa trương hay hình thức mà người chết nên mặc đồ thường được thích mặc còn khi còn sống. Khi hài đàn ông nên được tắm rửa và mặc quần áo bởi thân vướng đàn ông. Và khi hài nữ, phụ nữ thì do thân vướng phụ nữ, chúng ta không nên cảm thấy sợ hãi gì về xác chết, nhất là xác chết của người thân yêu. Cũng không có điểm nào nói là phải để đồ trang sức trên thi thể. Một lần trong khi tụng kinh tại tang lễ, tôi thấy những việc người lo việc mai táng phục sức các người chết với những chiếc nhẫn và những bông tai làm cho người chết. Việc này thật nghĩa mai và vô nghĩa. Tôi cho rằng dù tái sinh nào thì người chết cũng sẽ mang theo ông ấy hay bà ấy, không thể mang theo một thứ gì ngoại trừ toàn bộ những hành vi tốt xấu. Khi nhấc xác lên từ giường và đặt vào con tàu, việc này nên để thân vướng làm, và bao giờ thi thể cũng phải được tiến hành một cách kính trọng nhẹ nhàng, thói quen quay lưng lại phía người chết khi thi hài được đưa vào quan tài hay khi quan tài được đặt vào xe tang là một việc kỳ cục. Người chết là người thân yêu của chúng ta mà, và chính chúng ta ít nhất phải nhẹ nhàng khi đặt thi hài vào quan tài hoặc đứng chứng kiến một cách kính cẩn trong khi những người khác làm. Quay đi để lưng hướng về người chết với tôi là một điều biểu hiện kính thất kính. Tôi không thể không nghĩ rằng nếu tôi là người chết, tôi sẽ bực mình vì bị đối xử một cách như thế. thói quen quay lưng lại chỉ là một dị đoan khác. Tại sao chúng ta phải sợ sự không may xảy xuống giảng xuống chúng ta nếu chúng ta không tin theo những điều cấm kỵ như thế? Là người Phật tử, chúng ta nên tin vào nghiệp. Nghiệp chính là nơi nương tựa và hỗ trợ đích thực của chúng ta. Làm tốt thì tốt, làm xấu thì xấu. Chúng ta nên sợ những hành vi xấu như không giữ giới, và những hành vi xấu như thế sẽ mang lại khổ đau. Điều cuối cùng chúng ta là cần sợ dị đoan. Những điều cấm kỵ vô căn cứ. Quan tài không cần đắp tường, nó phải được đặt ở trong phòng lớn với một số hoa sắp đặt khéo léo xung quanh và hình ảnh của người chết. Một vài câu Phật pháp có ý nghĩa, một đoạn chúc 20 ngày có thể treo để cảnh suy. Không cần giữ dòng vòng hoa tang đến. Thay vì vòng hoa tang, tiền phúng viếng nên được gửi cho các cơ sở từ thiện mà gia đình người chết có thể định rõ. Nên tu pha thế nào để tiết kiệm bằng cách tổ chức tang lễ đơn giản và có ý nghĩa để có thể hướng về tổ chức từ thiện. Đồ ăn không cần phải để trước linh cữu người chết, vì chúng ta đã giải thích người chết sẽ không thể ăn. Đốt cả giấy tiền vàng mã cũng vô nghĩa và không nên làm. Đốt nến và hương cũng không cần thiết. Thực ra nhiều lễ thế dị đoan và những điều cấm kỵ thường đi kèm với nghi lễ truyền thống của người Trung Hoa nên được dẹp bỏ. Khi nhớ đến những lời của Đức Phật là một cư sĩ trung thành phải có năm đức tính, thì cư sĩ phải có niềm tin giữ kỷ luật tinh thần, không tin vào những điều dị đoan, tin vào nghiệp, không tin vào điềm báo, không tìm hiểu thiên thần quỷ vật. Ngài nơi đây là hệ thống Đức Phật và chứng tỏ danh dự nơi đây có nghĩa là tôn trọng hệ thống của Đức Phật và không nên tự mình lại thuộc vào những lời thế không phải là Phật giáo. Mặc quần áo tăng chế là không cần thiết. Đức Phật không muốn chúng ta than khóc hay phiền muộn và bất chấp sự thật về việc chia lìa, về cái chết bằng trí tuệ và sự thanh thản. Shoka hay phiền não là một trạng thái tâm không lành mạnh và ta phải vượt qua nó bằng chánh niệm và suy gẫm khôn ngoan. Bởi vậy các bậc Tu Đà Hàm A La Hán đã đạt được đoạn thứ 3, thứ 4 của vị thánh không than khóc và phiền não. Khi Đức Phật nhập diệt, những nhà sư đã đạt được thánh quả Tu Đà Hàm A La Hán không khóc. Chỉ biết bản chất vô thường, họ không phiền não. Dù biết cho Đức Phật qua đời trước mắt họ, Đức Phật cũng chẳng phiền não khi hai đệ tử lớn của Ngài phá lại phất một trường liên kết trong vòng 2 tuần lễ trước kẻ trước người sau, vào khoảng 6 tháng trước ngày. Chính Đức Phật đã nhận xét tuyệt vời, hết sức tuyệt vời này các tỳ kheo về những bậc giác ngộ như khi cặp đệ tử qua đời đến giác ngộ không phiền não, không than khóc. Và Đức Phật nói thêm về các sinh ra đi đến trụ hợp thành và phải bị hại thì làm sao lại nói nó không phải ra đi. Đương nhiên điều đó là không thể được. Cho nên này các tỳ kheo, các ngươi là hải bảo của chính các ngươi, là nơi nương tựa cho chính các ngươi, chứ không có nơi nương tựa nào bên ngoài nào khác. Với giáo lý là hải bảo, giáo lý là nơi nương tựa, không tìm nơi nương tựa nào khác. Không tuyệt bỏ được phiền não mà phải thừa nhận và xua tan nó bằng chánh niệm và hiểu biết. Cho nên nếu chúng ta để tâm lời Phật dạy, chúng ta có thể giữ bình tĩnh trước phiền não. Ở đây chúng ta phải nhấn mạnh là chúng ta không nói là chúng ta phải tuyệt bỏ phiền não bằng sức mạnh lờ đi hay phủ nhận sự tồn tại của nó. Không, đó chỉ là cách giải quyết khéo léo. Cách giải quyết của chúng ta là thừa nhận và quan sát trạng thái phiền não của tâm. Qua chánh niệm và suy gẫm khôn ngoan, chúng ta có thể ngăn chặn phiền não và trở nên bình tĩnh. Chánh niệm và hiểu biết là con đường trung đạo và là con đường tốt nhất. Nó cũng không liên quan đến việc tuyệt bỏ và cũng chẳng phải cho lối thoát chỗ những cảm xúc tiêu cực và thiếu xây dựng. Chánh niệm là thừa nhận và quan sát, từ đó hiểu biết, chấp nhận, hòa hợp với trí tuệ nảy sinh. Chúng ta không thể phủ nhận hay tuyệt bỏ những cảm xúc, chúng ta thừa nhận và quan sát chúng. Trong sự thừa nhận và quan sát đó, chúng ta có thể đối phó tốt hơn với sự xáo trộn và xung đột có thể xảy ra trong tâm chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng cách suy nghĩ khôn ngoan về tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta có thể rút ra những bài học từ trí tuệ của người xưa và bằng cách đi đến thừa nhận phiền não của chúng ta. Nói một cách khác, trí tuệ có thể nảy sinh, chúng ta có thể hiểu và chấp nhận phiền não, và phiền não sẽ không thể chi phối cuộc tâm chúng ta hay áp đảo chúng ta. Đây là ý mà chúng ta muốn nói khi chúng ta nói áp dụng cẩn thận chánh niệm dẫn đến sự hiểu biết tự tại. Bằng cách này chúng ta sẽ không than vang, chúng ta có thể quan sát sức cảm của phiền não trong chúng ta và nó có thể bị ngăn chặn khá tự nhiên, không cần chúng ta phải biểu lộ thái độ thô lỗ về việc đó, sẽ có bình tĩnh chấp nhận và hiểu biết. Cho dù chúng ta không kiềm chế nổi và phải khóc, chúng ta vẫn có thể hạn chế, cuối cùng chúng ta có thể giành lại sự kiềm chế và lắng dịu. Chánh niệm sẽ tới giúp chúng ta và chúng ta hòa hợp với phiền não, chúng ta sẽ hiểu sự thật của khổ đau chân lý mà Đức Phật và các đạo sư khôn ngoan khác đã dạy, và chúng ta có thể lại cười. Trở lại với đề tài than khóc, chúng ta có thể thấy con phàm duy trí tuệ và không phiền não. Việc mặc đồ tăng chế là không cần thiết, nó không có nghĩa là chúng ta không hiếu thảo hay chúng ta thương yêu người thân ít hơn. Nếu chúng ta không mặc đồ tăng chế không, chúng ta vẫn hết sức kính trọng người thân, nhưng chúng ta không thấy công đức gì khi phơi bày công khai và không cần thiết phiền não của chúng ta. Tôn kính và phiền não ở đây là vấn đề rất riêng tư, chúng ta được cảm thấy trong tâm của chúng ta và không cần phải phô bày trước công chúng. Thay vì nhấn mạnh những hình thức trong thương tiếc về bề ngoài, không cần thiết lòng hiếu thảo phải kết hợp với những hành động hướng về người già khi họ còn sống. Những hành vi tự chúng sẽ nói lên quả là hết sức bất hạnh. Nếu một số người nghĩ rằng những nghi thức là nghi lễ cầu thì trong tăng lễ và việc mặc quần áo tăng chế sẽ bù đắp được cho những hành vi thương yêu và quan tâm không được bày tỏ khi người chết còn sống. Tuy nhiên, với sự đúng mức trong dịp trọng thể có thể mặc quần áo lễ nghi, ta có thể chọn một bộ đồ màu sẫm trắng hay một màu thích hợp hơn trong tự áo của mình. Như vậy đối với tâm tôi thế là đủ. Dù người chết nếu đã là một vị Phật tử vui vẻ hiểu biết, có thể không muốn chúng ta mặc những quần áo tăng chế mà vui mừng là đã sống một cuộc đời hương hảo, lương hảo và đã đi tới một tái sinh tốt đẹp hơn. Cho nên trước khi chết, người ta có thể yêu cầu không đi theo thế gian hay than khóc, mà yêu cầu một tang lễ đơn giản. Người ta có thể ủy thác cho một người có trách nhiệm xem xét tất cả những ước nguyện của mình có được thi hành không. Người ta có thể viết trên giấy và ký trước sự hiện diện của nhân chứng để tất cả người liên quan đến đều biết và tuân theo lời ước nguyện của mình. Bầu không khí xung quanh trong nhà và suốt cả tang lễ phải là một bầu không khí thanh tịnh và hiểu biết. Những hoạt động không thích hợp như rượu chè, cờ bạc tuyệt đối không được phép. Tất cả phải là kính cẩn, cư xử bằng sự đúng mức thích đáng. Những đoạn có ý nghĩa trong kinh Phật có thể thỉnh thoảng được đặt lên và được suy gẫm bởi thân hướng trong gia đình và những người có mặt. Một người có thể đứng đầu trong sự suy nghĩ. Nếu tất cả những người liên quan đều có sự hiểu biết tốt về Phật pháp, họ có thể ngăn chặn phiền não. Người nhiều cứng rắn hơn có thể an ủi người phiền muộn. Bằng cách ấy sẽ có bầu không khí an lạc và biểu biết trong toàn bộ nghi thức, và những người có mặt cảm thấy quyết tâm và có động cơ hơn để phấn đấu hăng hái hơn trong việc tìm kiếm tinh thần và sống với tình thương yêu và từ bi hơn. Một khóa lễ cho người chết có thể được cử hành tại nhà. Những thân quyến lớn tuổi trong gia đình có thể hướng dẫn cuộc lễ trong đó đời và những hành vi thiện của người chết được kể lại. Con cái nhắc lại lòng thờ ấy và tình thương to lớn của cha mẹ và quyết tâm sống một cuộc đời gương mẫu trong sự hồi tưởng của họ. Về phương diện này, cha mẹ đã để tâm đến thực tế và là các hành vi vượt qua đời sống thể chất. Một đời sống lương thiện là một di sản tốt nhất để lại cho con cái, một di sản vừa thôi thích vừa để lại phẩm giá cho con người kế thừa. Hương thơm của những hành vi là đời sống gương mẫu cho càng mãi sau khi cha mẹ đã đi. Có thể mời một vị sư hướng dẫn, một thầy pháp thích đáng. Pháp thiền có thể tổ chức ở phòng lớn. Điều đó có thể là hành vi công đức, vừa là biểu hiện lòng tôn kính đối với người quá cố. Người quá cố nếu là một thiền gia vững vàng chắc chắn sẽ rất sung sướng nếu biết được mọi người chung quanh quan tài và thiền định, nếu được tái sinh lên cõi trời và có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra. Và tôi chắc chắn là người ấy sẽ rất thích thú. Chắc chắn tôi sẽ rất thích thú nếu tôi nhìn xuống và thấy mọi người đang thiền chung quanh cái quan tài của tôi. Niềm vui của tôi sẽ bất tận. Và nếu có thể tôi sẽ xuống và vui vẻ ngồi thiền với mọi người. Nhưng đương nhiên bạn phải tha thứ lỗi cho tôi. Tôi biết tôi đang thả lòng trí tưởng tượng của mình. Vào ngày thưa, tất cả những công đức đã đạt được lại được chia sẻ một danh sách những tổ chức thiện nhận được sự ủng tặng cũng được đem ra đọc. Một khóa lễ có ý nghĩa, có thể được cử hành tại nhà thư hay trước khi quan tài được đưa vào lò thư. Những đoạn kinh có ý nghĩa từ các bộ kinh có thể được tụng. Những đoạn kinh này nói về cái vô thường của đời sống, cái chết không tránh được và sự cần thiết của cuộc đời lương thiện, hành thiền và phục vụ đồng loại. Việc này có thể giúp mở mang trí tuệ nhiều hơn nếu khóa lễ này được đặt được biên soạn và được đặt lên vào dịp này. Nếu một vị sư hướng dẫn toàn bộ khóa lễ thì rất tốt, nhưng nếu không thể được thì một người lớn trong gia đình, thân quyến hay bạn bè có thể đứng ra. Sau khi thi xong, chúng ta phải làm gì để cho cốt ở xứ Đức Phật, ở Phật giáo Miến Điện? Tôi được biết thường thường xác thi thành tro để lại tại nhà thiêu thân nhân không thu nhập cho vì tin rằng người quá cố sau khi đã chết đã có cuộc tái sinh mới, và xác thân để lại chỉ là một cái vỏ cẩm. Tuy nhiên thói quen của người Trung Hoa tại Mã Lai là giữ tro cốt để ở chùa hay ở những nơi giữ tro cốt với chi phí đáng kể. Cảm nghĩ riêng của tôi là không có mục đích nào để giữ tro cốt vì nó không phục vụ cho nhiều mục tiêu, không cần thiết phải dâng cúng hay cử hành một khóa lễ nào trước tro cốt. Vì như thế chúng ta biết về pháp tro cốt chỉ là những thành phần của vật vô tư. Trong khi thức đã đi vào một cái sinh mới, một phát thân mới trong một kiếp sống mới nào đó, cho nên tôi nhất trí với cách để trực lại tro cốt của người Phật tử Miến Điện. Chúng ta muốn tự nhớ và tôn kính người quá cố, chúng ta nên sống một cuộc đời lương hảo và làm những hành vi thiện để tự nhớ. Vào ngày giỗ người quá cố, chúng ta có thể cúng dường thực phẩm và tặng phẩm tại chùa hay quyên góp cho những cơ sở từ thiện. Tất cả những đề xuất về phương diện tăng lễ mà tôi đã trình bày ở trên đây có ý nghĩa là đáng chú ý hơn những lời thói hiện nay, nhưng đương nhiên điều đó là tùy độc giả quyết định cho chính mình. Đây là chỉ là cảm nghĩ của tôi. Cách tôi nhìn vào điều đó, tôi hiểu rằng nhiều người cảm nghĩ khác nhau, khác hẳn. Họ có thể không đồng ý với tôi và họ có quyền làm như vậy, vì tôi bao giờ cũng có niềm tin dứt khoát và không ai có thể áp đặt quan điểm của mình lên trên một quan điểm của người khác. Chúng ta tất cả đều có tâm riêng của chúng ta và phải được phép suy nghĩ và quyết định cho chính chúng ta. Cho nên tôi xin nói rõ ràng, nơi đây tôi không áp đặt quan điểm của tôi lên bất cứ ai, thay vì tôi chỉ là bày tỏ và chia sẻ chính. Và tôi xin để cho mọi người tự quyết định cho chính mình điều mình muốn, tin tưởng và theo. Mỗi người phải cảm thấy tự do làm điều mà mình nghĩ rằng thích hợp. Hơn nữa, quyết định một tang lễ sau khi có người chết phải có sự bàn thảo và đồng thuận giữa những người trong gia đình. Cho nên tốt nhất là trước khi người chết hãy làm cho rõ ràng lễ tang lễ mà mình muốn. Và việc làm này nên làm bằng cách viết ra ký tên và có nhân chứng, sẽ không có ý kiến phản đối sau khi người ấy chết. Thân nhân gia đình nên tôn trọng và làm theo những ước muốn người ấy. Đương nhiên đề xuất của tôi không toàn diện, chúng tôi không bao gồm tất cả những chi tiết và khía cạnh một tang lễ. Chúng chỉ là một khuôn khổ thô sơ, chỉ là một món ăn nào đó cho tư tưởng, có thể có những biến thể khác. Cho nên nó sẽ rất tốt nếu một nhóm Phật tử có cùng tâm ý là được tôn trọng ngồi bàn với nhau để hình thành một tang lễ Phật giáo đơn giản, bao gồm tất cả các khía cạnh chi tiết và trả lời tất cả những câu hỏi có thể nảy sinh. Trước tiên là những điều cần được xem xét là những lời thói hiện nay chúng như thế nào, chúng có ý nghĩa gì, chúng ta có biết và hiểu những gì chúng ta đang làm không, tại sao chúng ta thực hành chúng có ý nghĩa không, chúng có phù hợp với Phật pháp không, hay chúng là những lời thói dị đoan hay những thói quen không thể hòa hợp với sự hiểu biết của chúng ta về Phật pháp và được thuyết giảng bởi Đức Phật. Từ những điều tôi có thể nhìn thấy, nhiều thói quen trong một gia đình Trung Hoa tự nhận là có lối sống Phật giáo về đời sống không thể hòa hợp với pháp. Dường như nhiều người chỉ làm theo những nghi thức tang lễ mà không có ý niệm chúng là gì. Họ chỉ làm theo những chỉ dẫn mà không hỏi han hay hiểu biết. Và lúc tang lễ họ quả thật rất bối rối và khẩn trí. Họ chỉ bàn theo những điều được bảo vệ vì đó là truyền thống và họ không thể đi ngược lại. Và mà không bị chơi cách và bị kết tội là bất cứ vân vân. Cho nên sự tham gia thực sự vô nghĩa. Đối với tôi tất cả dường như khá cảm động, vô minh và cam chịu trước bất cứ điều gì được thực hiện dường như là chương trình làm việc. Cho nên một nhóm Phật tử bán kính nhìn vào tất cả những lời thối này có thể đi đến một sự lựa chọn có ý nghĩa phù hợp.